Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Thần Y Ngốc Phi, tác giả Đường Mộng Nhược Ảnh, diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên kênh ivblog.com. Chương 101. Đúng thế, Thi Tỷ vừa mới vào thay y phục, mấy người chúng ta đã thuyết phục nàng, nàng cũng đã đồng ý. Nếu nàng cũng đã đồng ý rồi, không bằng chúng ta thuyết phục hoàng thượng bàn thảo dụ. Đến lúc đó, Nghệ Vương phủ tha hồ mà náo nhiệt. Nếu như vậy, đó cũng là chuyện tốt. Như vì ánh mắt lấp lánh ý cười, sau đó cố ý thỉnh hoàng thượng tới. Hoàng thượng, minh phi, mấy người bọn họ vì Diệp Nhi nên đã tuyển mấy nha đầu. Muốn đưa qua Nghệ Vương phủ, tất nhiên thật hiểu chuyện cũng đã đồng ý. Thần thiếp thấy hôn sự lần trước cũng có chút xui xẻo, cho nên lần này cố ý muốn nhờ hoàng thượng ban khẩu dụ cho Nghệ Vương phủ thêm chút náo nhiệt. Như Phi vừa rón trà, vừa ôm nhu dịu dàng nói, khiến cho người ta không khỏi say mê, chứ đừng nói là cự tuyệt. Tất nhiên đã đáp ứng rồi sao? Hoàng thượng khẽ cho mày lại đột nhiên hỏi. Hôm nay cái nha đầu kia và Diệp Nhi rất hòa hợp, theo như tính tình của nha đầu đó thì chưa chắc đồng ý. Đúng thế, tất nhiên đã đồng ý, các vị muội muội nghe thấy rõ ràng mà. Như Phi cả liếc qua ba vị phi tần kia rồi nhẹ nhàng nói. Đúng thế, tất nhiên đã đáp ứng rồi. Như Phi cũng cười cười nói đi về phía hoàng thượng. Con người của hoàng thượng chợt lóe, nở một nụ cười lạnh, lập tức sảng khoái nói. Được, nếu như vậy, trẫm sẽ hạ khẩu dụ. Hoàng thượng biến rất rõ năng lượng của Mạnh Phát Ảnh. Nếu như Mạnh Phát Ảnh đã đáp ứng, thì cứ chờ xem náo nhiệt thôi. Hoàng thượng trì nữ nhân vào phụ vương gia cũng là chuyện hết sức bình thường. Nhưng lần này có chung. Nhân dịp xử lý xong việc, liền cho Mạnh Phát Ảnh trở về vương phủ. Buổi tối lúc đi ngủ, hắn cực kỳ tự giác, không đưa ra bất cứ yêu cầu nào quá đáng, chỉ hung hăng hôn nàng, sau đó ôm nàng đi ngủ. Buổi sáng khi nàng tỉnh dậy, hắn đã đi vào triều, cũng không thể ngày nào cũng không lâm triều được. Thiên Nguyên Diệp rất cẩn thận, không hề làm nàng tỉnh giấc, nhưng nàng luôn nằm cạnh hắn, chỉ cần động một cái liền tỉnh. Mạnh Phát Ảnh rời khỏi giường, sửa soạn một chút, hắn nghĩ hắn hạ triều, chắc cũng sẽ mang nàng qua chỗ Thái Hậu. Quả thật, sau khi hắn hạ triều, đã định tới đón nàng đến cung Thái Hậu. Nhưng vừa vào đến cổng, đã đụng phải Nhu Phi cùng mấy nha đầu đứng cạnh Nhu Phi, đang định tiến vào phụ. Mẫu Phi, người tới làm cái gì? Thiên Viên Diệp có mặt xa tầm, lạnh giọng hỏi, nhưng trong lời nói vẫn có chút cung kính. Tốt quá, Diệp Nhi, người tới thật đúng lúc. Ngày hôm qua, Tất Nhi ở bên chỗ Mẫu Phi, đã thay người đáp ứng Minh Phi rồi. Các nàng đưa cho người mấy nha đầu. Hơn nữa, Hoàng thượng cũng hạ khẩu dụ, cho nên Mẫu Phi mới đưa người tới. Như Phi mỉm cười, nhẹ nhàng nói. Khi Minh Diệm sắc mặt trở nên đen xì, đôi mắt vân vân lỡ giận, quá lại hướng về phía vương phụ, thậm chí không cho Nhu Phi bước vào, chứ đừng nói đến mấy nha đầu kia. Nữ nhân này đúng là điên rồi, công dân lại đồng ý sự tình kia. Nàng rõ ràng nói hắn cho nàng thời gian, lại đáp ứng sự tình này, lại còn hoàng thượng hạ khẩu dụ nữa. Diệp Nhi, con vội vàng thế làm gì? Nhu Phi ở phía sau vội vàng kêu lên. Việc này, ví dụ Phất Nhi không đồng ý, thì cũng là do Minh Phi đưa các nàng tới. Tất nhiên cũng không thể không tuân theo. Con không nên trách Phất Nhi, hơn nữa Phất Nhi làm vậy cũng là vì... Lời nói của nàng ta làm bước chân Hiên Viên Diệp đột nhiên dừng lại. Tất cả các người cũng hết ra ngoài cho bổn vương. Giọng nói lạnh như băng, đang đầy tức giận, không hề che giấu đột nhiên bắn ra. Lúc này hắn đang quay lại phía người đám Nhu Phi. Vì vậy, lời nói của hắn vừa rồi có lẽ là nhầm vào đám nữ nhân đi cùng Nhu Phi, nhưng dường như lại bao gồm cả Nhu Phi trong đó. Hắn chưa từng quá to như vậy trước mặt Chu Phi, nhưng vào giờ phút này, hắn cũng không còn chú ý nhiều như vậy nữa. Vừa dứt lời, Chu Phi Diệt lại lập tức đi nhanh hơn. Chẳng mấy chốc hắn đã rời xa, lời nói của Chu Phi hắn cũng không nghe thấy được nữa. Ai, đứa nhỏ này. Chu Phi nhìn theo hướng Hiên Viên Diệp vừa rời đi, không khỏi thấp giọng than nhẹ, có vẻ như không ý thức được lời nói vừa rồi của hắn là bao gồm cả mình. Nhu Phi nương nương, chúng thần thì mấy nữ nhân nhìn thấy Hiên Viên Diệm tức giận đáng sợ như vậy thì cẩn thận nhìn Nhu Phi ngượng ngập hỏi. Ais, dù sao thì cũng do hoàng thượng hạ khẩu dụ, nếu cứ vậy mà trở về thì chẳng phải là kháng chỉ hay sao? Nhu Phi lại bất dĩ than nhẹ, dừng một chút rồi thấp giọng nói tiếp. Các ngươi cứ chờ ở đây đi. Lúc này, Mạnh Phất Ảnh đang ở trong hoa viên. Đây là thời cổ đại, nên có một ưu điểm rất lớn, là không khí cực kỳ tươi mát, đặc biệt là vào buổi sáng. Nàng lặng lẽ ngồi trong hoa viên, chìm đắm trong cảnh thiên nhiên thính thú hưởng thụ. Hiên Viên Diệp vào phòng chính không thấy nàng, vào đại sảnh cũng không tìm được nàng, thì sắc mặt càng thêm âm trầm. Vương Phi ở đâu? Đôi mắt hắn lạnh lùng quét về phía một nha hoàn đang đứng gần hắn nhất. Nha hoàn kia sợ hãi cúi đầu. Vương Phi đang ở trong hoa viên, nàng ta kinh hãi trả lời. Hiên Viên Diệm lập tức vội vàng tiến đến hoa viên, vừa đi vừa suy nghĩ. Tuy rằng trong lòng đã tràn ngập lửa giận, nhưng hắn vẫn cảm thấy việc này có chút không đúng. Theo tính tình của Mạnh Phất Ảnh mà nói, thì nàng không thể nào vì hắn mà dễ dàng đồng ý việc này được. Nàng biết rõ trong phủ của hắn luôn luôn không có nữ nhân, biết rõ hắn vẫn luôn bài xích những nữ nhân khác, không cho các nàng tới gần. Nàng vốn là người thông minh, vì vậy tuyệt đối sẽ không đồng ý. Huống chi nàng còn muốn hắn cho nàng thời gian để có thể tiếp nhận hắn. Nếu nàng đã muốn tiếp nhận hắn, thì càng không thể đồng ý cho các nữ nhân khác vào vương phủ. Vì đến đây, tức giận trong lòng hắn cũng từ từ biến mất. Hắn vào trong hoa viên thì đã nhìn thấy nàng từ xa. Nàng đã ngồi lặng lẽ, gương mặt điềm tĩnh, đôi mắt khép hờ. Hắn không khỏi ngẩn ra, rồi từ từ tiến vào phía nàng. Tiếng bước chân của Hiên Viên Diệm rất nhẹ, nên khi hắn đến gần, nàng mới cảm nhận được. Nàng mở mắt nhìn hắn, nhẹ giọng cười nói, chàng đã trở lại rồi. Cơ chỉ dịu dàng của nàng làm Hiên Viên Diệp động lòng. Giờ phút này, trong điều êm ái của nàng, thì hắn cảm thấy cực kỳ bình thản, cực kỳ ấm áp hạnh phúc. Chỉ có điều này, lúc chuyện kia đang bày ra trước mắt, lại là do phụ vương hạ chỉ, nên không thể cho qua được. Hắn bèn thấp giọng hỏi. Hôm qua, nàng đến chỗ mẫu phi, có... Để nói tầm thấp, cũng không có nửa điểm chất vấn, khi thực trong lòng hắn đã có câu trả lời rồi. Diệp Nhi, thì ra các con đang ở đây. Đúng vào lúc này, Chu Phi thở hổn hển chạy tới, trên mặt vẫn nhàn nhạt nụ cười. Mà khi nhìn Mạnh Phất Ảnh, thì lại cười khẽ với nàng. Mạnh Phất Ảnh nhíu mày, vừa rồi Hiên Viên Diệp muốn nói chuyện gì, mà sao Chu Phi lại tới đúng lúc này? Nhìn gương mặt tươi cười của Chu Phi, Mạnh Phất Ảnh chợt cảm thấy có chút kỳ quái. Chuyện ngày hôm qua, mặc dù là do Chu Phi đưa các nàng kia tới, nhưng nhất định là Nhu Phi cũng biết, nàng không đồng ý nên chắc hẳn trong lòng Nhu Phi cũng có chút bất mãn. Vì sao giờ phút này khi nhìn nàng mà Nhu Phi lại vẫn tươi cười thế kia? Con người Hiên Viên Diệm cũng trầm xuống với mặt rõ ràng có vài phần bất mãn. Nhu Phi nhìn thấy vẻ bất mãn trên mặt Hiên Viên Diệm thì hơi xấu hổ nổi. Xem ra mẫu phi đã quấy rầy hai con rồi. Vậy mẫu phi chờ hai con ở đại sảnh vậy? Giọng nói của Nhu Phi mang theo vài phần ải nải, dừng lại một chút rồi lại quay sang Hiên Viên Diệp, tỏ vẻ không yên tâm mà dặn dò. Diệp Nhi, việc đó con từ từ nói với Phất Nhi. Phất Nhi là người nhu thuận hiểu chuyện, cũng là người thấu tình đạt lý. Gương mặt Nhu Phi trông có vẻ lo lắng khẩn trương, con cẩn thận liếc Mạnh Phất Ảnh một cái, trong giọng nói rõ ràng cũng chứa đầy sự lo lắng. Chỉ có điều dường như Nhu Phi đang cố tình kéo dài câu chuyện. Sắc mặt Hiên Viên Diệp lại trầm xuống. Lúc này Nhu Phi mới dừng lại, trở lại cẩn thận nói. Được rồi, hai con cứ từ từ nói chuyện, Mẫu Phi chờ ở đại sảnh. Nhu Phi nói xong thì xoay người rời đi, bước chân không chậm cũng không nhanh. Mạnh Bắc Ảnh có vẻ khó hiểu, không biết là có chuyện gì, Thiên Viên Diệp định nói với nàng chuyện gì. Thiên Viên Diệp nhìn theo bóng lưng của Nhu Phi, trong con ngươi lập tức ẩn hiện vài phần lạnh ý. Bàn tay rút trong ống tay áo hung hăng siết mạnh một cái. Đến khi Nhu Phi đã rời đi một đoạn khá xa, thì Thiên Viên Diệp mới mở miệng nói tiếp. Có điều đúng vào lúc này, Tốc Phong lại vội vàng chạy tới, trên gương mặt lộ ra vẻ khẩn trương và hoảng loạn không thể khống chế. Khi nhìn thấy Thiên Viên Diệp, liền trầm giọng kêu lên. Điện hạ, đã xảy ra chuyện rồi. Trong giọng nói của Tốc Phong lộ rõ vẻ sốt ruột. Tốc Phong đi theo Thiên Viên Diệp đã nhiều năm, là đối thủ đắc lực nhất của Thiên Viên Diệp. Hắn chưa bao giờ hoảng loạn thế này. Thế nhưng lúc này hắn thậm chí còn không để ý đến Mạnh Phất Ảnh mà vội vàng bẩm báo luôn. Thiên Viên Diệp nhớ mày, thái độ hiển nhiên có chút bất mãn, nhưng khi nhìn đến dáng vẻ của Tốc Phong thì hắn liền hiểu được nhất định là có chuyện trọng đại xảy ra. Tốc Phong nói xong mới nhìn Mạnh Phất Ảnh, trong con người lộ rõ vẻ ảo não. Rồi không đợi được nữa, hắn tiếp sát tới bên Thiên Viên Diệp, cái giọng nói nhỏ vào tai Thiên Viên Diệp. Sắc mặt Thiên Viên Diệp đột nhiên biến đổi, hàn quang trong mắt lóe lên. Hắn đoán được có chuyện lớn xảy ra, nhưng không ngờ sự tình lại nghiêm trọng như vậy. Phất Nhi, bản vương đi trước để xử lý một số chuyện. Thiên Viên Diệp nhìn Mạnh Phất Ảnh thấp giọng nói, trong điệu cũng mang theo vài phần sốt ruột. Tuy không biết chuyện gì xảy ra, nhưng nhìn thần thái bọn họ thì Mạnh Phất Ảnh cũng biết được là có chuyện nghiêm trọng. Nàng gật gật đầu đáp. Được rồi, chàng đi đi. Thiên Viên Diệp lúc này mới nhanh chóng xoay người cùng Tốc Phong rời đi. Khi đến đại sảnh thì chợt nhớ ra là có Nhu Phi đang chờ. Đó, đi lập tấn đi vào. Chỉ có điều Nhu Phi lại không có ở đại sảnh. Không còn cách nào khác, mà chuyện này cũng không thể trì hoãn được, nó liền cùng Tốc Phong đi trước. Từ phương phủ đi ra, hắn cũng không nhìn thấy bóng dáng mấy nữ nhân kia đâu. Có lẽ Nhu Phi đã đưa các nàng trở về, dù sao vừa nãy hắn cũng đã hạ lệnh đuổi các nàng đi. Nếu đúng vậy thì tốt. Giờ phút này bởi vì có chuyện quá mức nghiêm trọng phát sinh, hắn phải lập tức xử lý ngay, không thể trì hoãn được. Hắn cũng không có thời gian để xử lý chuyện này. Mạnh Bất Ảnh nhìn bóng dáng Thiên Viên Diệp đang nhanh chóng rời đi thì trong lòng không khỏi có chút bận tâm. Nhớ đến lúc này Nhu Phi có lẽ đang chờ ở đại sảnh, nàng liền đứng dậy đi về phía đó. Nghĩ đến những lời Nhu Phi vừa nói, trong lòng nàng càng thêm vài phần nghi hoặc. Thiên Viên Diệp rốt cuộc muốn nói chuyện gì với nàng? Nghe ý tứ trong lời nói của Nhu Phi thì dường như sợ nàng nghe xong việc này sẽ tức giận. Thiên Viên Diệp đã làm gì khiến nàng tức giận sao? Có đúng vậy không? Dù sao thì trong lời nói của Nhu Phi đúng là có ý đó. Nếu Thiên Viên Diệp không thể nói nốt thì nàng qua chỗ Nhu Phi hỏi thăm một chút vậy. Có điều khi nàng còn chưa đến đại sảnh thì Mộng Tiểu Thái Giám đã vội vàng chạy tới hoang mang rối loạn nói. Vương Phi, không xong, không xong rồi. Hoàng Thái Hậu đột nhiên té xỉu, mời Vương Phi mau mau tiến cùng. Tiểu Thái Giám này đúng là người của Vịnh Thọ Cung, bình thường dù có chuyện gì cũng không có kiểu truyền tin thế này. Có thể là lúc này Thái Hậu đột nhiên té xỉu, làm Vịnh Thọ Cung nhất thời rối loạn nên mới cho hắn đến đây. Thân mình Mạnh Phất Ảnh đột nhiên cứng lại khi nghe tin Hoàng Thái Hậu té xỉu. Trong đầu nàng chợt ầnh lên một tiếng, cảm giác như vừa có cái gì đó nổ tung. Thần Y Ngốc Phi, tác giả Đường Mộng Nhược Ảnh, diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên kênh ivblog.com. Chương 102. Thì nàng đã kê thuốc để tạm thời ổn định bệnh tình của Hoàng Thái Hậu, nhưng cũng không thể hoàn toàn trị được tận gốc. Hơn nữa, chỉ cần không chú ý một chút thôi là có thể kéo theo các chứng bệnh khác. Nếu đúng là đột nhiên té xỉu thì sự việc đã có chút nghiêm trọng rồi. Dù sao, Hoàng Thái Hậu cũng đã lớn tuổi, Ngồi nhờ. Mạnh Bất Ảnh không dám nghĩ tiếp nữa. Lúc này nàng chỉ mong nhanh nhanh vào hoàng cung xem thấy hậu rốt cuộc là bị làm sao. Nhớ đến Nhu Phi vẫn đang còn ở trong đại sảnh. Giờ phút này Mạnh Bất Ảnh cũng không thể lo đến nữa. Nàng vội vàng kéo một nha đầu vừa khéo đi qua, rồi vội vàng nói: người đi nói với Nhu Phi một tiếng. Có chuyện gì vậy? Đúng lúc này Nhu Phi đi tới, nàng ta nhìn thấy dáng vẻ sốt ruột của Mạnh Bất Ảnh thì vội vàng hỏi. Mạnh Bất Ảnh nhìn thấy nàng ta thì cũng không còn để ý gì đến chuyện khác nữa, cũng không hành lễ, chỉ vội vàng nói: hoàng thái hậu té xỉu, con muốn vào cùng. Cái gì? Hoàng thái hậu té xỉu ư? Nhu Phi lớn tiếng kêu lên, giọng điệu kinh ngạc lộ rõ vẻ khẩn trương. Buổi sáng nay lúc bản cung đi tỉnh an người thì người vẫn khỏe mà, sao lại đột nhiên té xỉu vậy? Mẫu Phi, thế là chúng ta vào cung trước đi, việc này quan trọng hơn. Mạnh Phất Ảnh vội vàng ngắt lời nàng ta. Đúng đúng, lập tức hồi cung. Xe ngựa của bản cung đang chờ ở bên ngoài, chúng ta đi bằng xe của bản cung. Nhu Phi có vẻ như đột nhiên lấy lại tinh thần, vội vàng kêu lên rồi cả Mạnh Phất Ảnh đi ra ngoài phụ. Trong dáng vẻ nàng ta sốt ruột cũng không kém Mạnh Phất Ảnh là mấy. Mạnh Phất Ảnh sửng sốt một chút rồi cũng vội vàng chạy theo nàng ta, chẳng mấy chốc đã ra khỏi phủ. Xe ngựa của Nhu Phi đúng là đang đổ ở bên ngoài. Nhu Phi vội vàng kéo Mạnh Phất Ảnh lên xe ngựa, rồi vội vàng phân phó: mau, mau tiến cung. Thái giám đánh xe nhìn dáng vẻ gấp gáp của Nhu Phi thì không dám trì hoãn, vội vàng đánh xe ngựa nhanh chóng tiến về phía hoàng cung. Vì tốc độ quá nhanh mà trên đường đi mấy lần Nhu Phi thiếu chút nữa ngã, may mà có Mạnh Phất Ảnh lập tức đỡ lấy. Ngô Phi đã già rồi, thân thể không còn chịu đựng sốc nảy nữa, không so được với các con, đúng là tâm tháng không buông tha cho ai. Khi được nàng đỡ, Nhu Phi gượng cười, giọng điệu trầm thấm có vài phần cảm thán, cũng có vài phần ngưỡng mộ. Mẫu Phi nhìn không già chút nào, trông vẫn còn trẻ lắm ạ. Tuy rằng lúc này trong lòng Mạnh Phất Ảnh chỉ một mực lo lắng cho thái hậu, nhưng nàng vẫn trả lời lễ lệ. Nhà đầu này miệng lưỡi đúng là rất ngọt, có trách thái hậu sao lại thích con như vậy. Nhu Phi lại cười, trong giọng điệu mềm dịu đã thêm vài phần thân thiết. Mạnh Phất Ảnh sững người, hoàng thái hậu thích nàng đương nhiên không phải do miệng lưỡi nàng ngọt ngào. Nhớ ngày đó nàng vẫn còn si si ngốc ngốc, chỉ sợ ngay cả nói nàng cũng không ra hồn, thế mà hoàng thái hậu vẫn yêu thương nàng đấy thôi. Có điều anh cũng không muốn nói chuyện này với Nhu Phi. Nhu Phi hơi dừng lại một chút, trên mặt xuất hiện vài phần hối lỗi, rồi lại tiếp tục nói tiếp. Tất nhiên, chuyện sáng hôm qua, con không nên trách Mẫu Phi. Mẫu Phi cũng chỉ là nhân thời xúc động, giờ đã nghĩ thông suốt rồi, chỉ cần Diệp Nhi thích là được, chỉ cần Diệp Nhi vui là được. Mẫu Phi sao lại đi gây khó khăn cho các con? Hóa ra, Nhu Phi đến để giải thích chuyện sáng hôm qua với Mạnh Phất Ảnh. Có điều lần này có vẻ như Nhu Phi đã thực sự nghĩ thông suốt, lời nói kia nghe qua cũng hợp tình hợp lý. Đa tạ Mẫu Phi. Mạnh Phất Ảnh lại hơi sững người rồi nhẹ giọng nói: nếu như Nhu Phi thực sự có thể nghĩ được như vậy thì tốt rồi, nàng cũng không muốn vì nàng mà Nhu Phi và Hiên Viên Diệp phát sinh mâu thuẫn. Từ xưa đến nay mấy chồng nàng dâu luôn khó chung sống được với nhau, không chỉ đây lại là trong hoàng thất vốn càng lắm âm mưu quỷ kế. Vì vậy nàng cũng không hy vọng có thể thân mật được với Nhu Phi, chỉ mong ít nhất được chung sống hòa bình, không đến mức làm cho Hiên Viên Diệp khó xử. Ha ha, Nhu Phi không khỏi cất tiếng cười nhẹ. Hài tử ngốc, chúng ta cũng là người một nhà, con còn khách khí với Mẫu Phi sao? Giờ Mẫu Phi chỉ chờ được ông Hoàng Tôn thôi. Nhu Phi lại cười, cái mặt trở nên sáng lạng thỏa mãn, nhưng khi nhìn lại thân thể gầy gò của Mạnh Bất Ảnh thì có chút lo lắng nổi. Có điều thân thể con hơi gầy yếu một chút, cần phải cố gắng tắm bổ vào, bằng không lúc sinh con sẽ rất vất vả. Con nói xem, con là thiên kim của Hầu Vương Phủ mà sao thân thể lại gầy yếu như vậy? Hay là thân thể có vấn đề gì? Hôm khác, Ngốc Phi sẽ cho Thái Y đến xem và kê thuốc cho con. Nhu Phi tung miệng mà nói, nhưng trên gương mặt cũng hiện ra vài phần lo lắng. Là một người mẹ thì có tâm tư như vậy cũng là điều dễ hiểu. Chỉ có điều Mạnh Phất Ảnh nghe xong lời nói của Nhu Phi thì âm thầm cả kinh. Thân thể nàng thế nào, cứ nàng là người rõ nhất. Nếu để cho Thái Y khám cho thì ngộ nhỡ phát hiện ra cái gì, rồi không biết còn kẻo ra chuyện gì nữa. Tuy vậy lúc này nếu nàng vội vã từ chối thì nhất định sẽ làm cho Nhu Phi sinh nghi. Vì vậy chỉ có thể giả vờ chịu theo ý Nhu Phi. Vâng, ngày khác Phất Nhi sẽ tìm Thái Y xem thử xem. Dù sao thì lúc này Nhu Phi cũng không thể tự tìm Thái Y đến xem cho nàng. Nàng nói sẽ tự tìm Thái Y cũng có ý là không cần làm phiền đến Nhu Phi. Được, vậy là tốt rồi, nhất định phải đi nhé. Mẫu Phi đang giờ được ôm Tự Tôn đây. Nhu Phi ôm nhu nổi, nhưng trên gương mặt đang cười bỗng ẩn hiện một tia hung ả. Trong lúc nói chuyện thì xe ngựa đã đến hoàng cung. Nhu Phi và Mạnh Vất Ảnh vội vàng xuống xe rồi tiến về phía Vĩnh Thọ Cung. Mạnh Vất Ảnh đi rất nhanh, Nhu Phi vội vàng đi theo, nhưng vẫn không thể nào đuổi kịp. Thấy nàng ta thở hổn hển, xem ra thực sự rất vất vả. Mà trong lòng Mạnh Phát Ảnh thì đang như có lửa đốt, quá thật không thể dừng lại chờ nàng ta được. Nàng thì nói với Nhu Phi. Mẫu Phi, người cứ từ từ nghỉ ngơi một chút, Phất Nhi đi trước xem Thái Hậu thế nào. À, được, để con đi trước đi, Mẫu Phi thật sự là đuổi không kịp. Nhu Phi vừa nói vừa thở hổn hển, sau đó liền đứng lại. Thật ra, mọi người vẫn thường dùng kiểu đi lại trong hoàng cung, nhưng vì quá sốt ruột nên các nàng không gọi. Nhìn Nhu Phi đã dừng lại, Mạnh Phất Ảnh lại nhanh chóng tiến về phía trước. Khi nàng đến Vịnh Thọ Cung thì thấy Thái Hậu đang nằm trên giường chưa tỉnh lại. Thái Y vẫn đang kiểm tra cho Thái Hậu, còn Hoàng thượng thì lúc này đang chờ ở bên cạnh, khuôn mặt đầy vẻ sốt ruột lo lắng. Có điều Thanh Trúng không biết là đang ở đâu. Lúc này sao nàng ta lại không ở bên Hoàng Thái Hậu? Hiện tại nàng đang mang thân phận là thần y cơ mà. Trong lòng Mạnh Phất Ảnh càng thêm kinh hãi, trên mặt hiện thêm vài phần lo lắng. Nàng từ từ tiến đến trước giường. Khi nhìn thấy sắc mặt Hoàng Thái Hậu vẫn bình thường thì mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thái Y đang xem bệnh cho Thái Hậu bỗng nhíu mày lại, gương mặt có chút nghi hoặc, có chút kỳ quái. Thái Y thế nào, Hoàng hậu thế nào? Thăng thường thấy Thái Y đứng lên thì lập tức sốt ruột hỏi. Mạnh Phất Ảnh cũng vội vàng nhìn về phía Thái Y. Bẩm Hoàng thượng, thân thể Thái Hậu không có gì khác thường, mọi thứ đều bình thường. Thần cũng không rõ vì sao Thái Hậu lại té xỉu. Thái Y nhỏ giọng trả lời, trong giọng điệu cũng tỏ ra nghi hoặc. Lão hơi dừng một chút rồi lại tiếp tục nói, có thể là do ở bên ngoài quá lâu. Không có việc gì thì tốt, Hoàng thượng liên tục nói. Mạnh Phất Ảnh cũng không khỏi thở ra một hơi, có điều nàng vẫn cảm thấy nghi hoặc. Nếu không có việc gì thì chỉ phơi nắng ngoài trời thì làm sao té xỉu được. Thần y đâu, sao không thấy thần y? Lúc Thái Hậu xảy ra chuyện thì lúc cuộc thần y đang ở chỗ nào? Lúc này Hoàng thượng mới phát hiện không có thần y ở đây, liền tức giận hỏi, sắc mặt trầm xuống. Bẩm Hoàng thượng, sáng nay lúc ra khỏi cửa thần y không cẩn thận bị trượt chân, không cử động được, giờ thần y đang nghỉ ngơi trong phòng. Ăn Mai nghe vậy liền vội vàng giải thích, trong con người đang cụm xuống của nàng ta lại ẩn hiện vẻ khẩn trương. Mạnh Phất Ảnh cả kinh, nàng biết rõ thân thủ của Thanh Trúc, nàng ấy khó có thể bị trượt chân mà lại còn bị thương đến không cử động được. Cái này nhất định là có ẩn tình, thần y này ngay cả bản thân cũng không chăm sóc được. Tâm tình Hoàng thượng lúc này đương nhiên không tốt, trong giọng nói cũng mang theo chút tức giận. Bẩm Hoàng thượng, thần y cũng là người, cũng có lúc không cẩn thận. Vừa rồi vi thần có xem cho thần y thì quả thật là ngã không nhẹ, đúng là phải nằm trên giường không thể động đậy được. Thái y cũng nhanh chóng tiếp lời. Được rồi, ngươi lui xuống đi. Hoàng thượng khoán tay áo tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn. Chỉ cần Thái hậu không sao thì tốt rồi. Hoàng thượng quay người lại nhìn Mạnh Phật Ảnh thì hơi sửng sốt một chút. Cái mặt lập tức có chút khác thường, thấp giọng hỏi. Ngươi đã đến rồi à? Trong giọng nói trầm thấp có vẻ như cũng mang theo vài phần khác lạ. Tất nhiên thỉnh an hoàng thượng. Mạnh Phật Ảnh lúc này mới nhớ ra mình chưa hành lễ thì nhất thời kinh sợ. Liền lập tức vừa hành lễ vừa nổi, cũng không chú ý nhiều đến ngữ khí của hoàng thượng. Đứng lên đi. Hoàng thượng thản nhiên nói, sắc mặt chuyển sang hòa hoãn hơn một chút. Con người khi nhìn Mạnh Phật Ảnh thì hơi lóe lên một cái, lời nói hơi dừng lại rồi tiếp tục vang lên. Người vừa từ vương phủ đến đây sao? Xem dáng vẻ của nha đầu này cực kỳ bình tĩnh. Theo lý thuyết thì mấy nữ nhân kia giờ này đã vào Nghệ Vương phủ rồi. Nàng bình tĩnh như vậy phải chăng là đã đồng ý? Vâng, Phất Nhi vừa từ vương phủ chạy tới đây. Mạnh Phật Ảnh hơi sửng sốt một chút rồi vội vàng trả lời, trong lòng có phần kinh ngạc. Hoàng thượng hỏi vậy không biết là ý gì? Nàng không từ vương phủ tới thì từ đâu? Thái hậu thế nào rồi? Hoàng thượng vừa định nói tiếp thì thanh âm sóng rũ của Nhu Phi đột nhiên từ bên ngoài truyền vào. Bẩm Nhu Phi nương nương, Thái hậu vẫn chưa tỉnh lại ạ. Cung nữ đang ở phía ngoài cẩn thận trả lời. Nhu Phi nhanh chóng bước vào. Nàng ta vừa nhìn thấy hoàng thượng thì lập tức đi đến trước mặt hành lễ rồi mới sóng rũ hỏi. Hoàng thượng, Thái hậu thế nào rồi ạ? Thái hậu không có gì đáng ngại, Thái phi không cần lo lắng. Hoàng thượng nhìn nàng ta, cái mặt hiện ra ý cười, trong giọng điệu cũng thêm vài phần dịu dàng. Vậy thiếp an tâm rồi. Tiếng và Bất Nhi vừa nghe tin Thái hậu bị té xỉu thì vội vàng từ Nghệ Vương phủ chạy vào hoàng cung. Có điều thiếp không theo nổi Bất Nhi nên đến chậm. Nhu phi thở dài nhẹ nhõm một hơi rồi từ từ giải thích. Ái phi và Bất Nhi từ Nghệ Vương phủ cùng nhau tới đây à? Hoàng thượng lại nhíu mày hỏi, đôi mắt hơi quét qua Mạnh Phật Ảnh một cái. Đúng vậy, lúc ấy thiếp vừa khéo cũng đang ở trong vương phủ, khi nghe được tin về Thái hậu liền cùng Phất Nhi vội đến đây. Nhu phi dịu dàng giải thích, cứ mặt ôn nhu không có điều gì khác thường. Mạnh Phật Ảnh nghe xong câu hỏi của hoàng thượng thì trong lòng dễ lên chút nghi hoặc. Ý tứ trong câu trả lời đầu tiên của Nhu Phi đã đủ rõ ràng rồi, vì sao hoàng thượng còn muốn hỏi lại lần nữa? Dường như hoàng thượng đang muốn xác nhận cái gì. Có điều không rõ là có chuyện gì cần phải xác nhận đây. Hoàng thượng nghe Nhu Phi nói vậy thì không nói gì nữa. Hôm nay Nhu Phi đi tới Nghĩa Vương phủ nhất định là có dẫn mấy nữ nhân kia theo. Nếu Bất Nhi đi cùng Nhu Phi từ Nghệ Vương phủ tới đây thì chắc chắn hai bên đã gặp mặt rồi. Lúc này trong nha đầu kia không có nửa điểm khác thường, có lẽ nàng đã đồng ý rồi. Hoàng thượng cũng không định hỏi tiếp, hắn đã hạ khẩu dụ ban nữ nhân cho con trai, chẳng nhẽ giờ còn muốn đi hỏi ý con dâu. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.